Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, chuyển biến xấu. Làm hồ sen về nghe Vũ Minh chủ chúc, ta trước mắt thực lực không đủ, nghĩ hơi chờ một đoạn thời gian lại tiến hành khảo nghiệm. Sauru trầm ngâm trả lời, hắn mặc dù mạnh mẽ, lại sẽ không giúp đỡ âm ảnh nghị hội đi giết người phóng hỏa. Có khả năng, chúng ta cũng sẽ không bức bách người mới. Vượt quá hắn dự liệu, nghị trưởng rất sung sướng đáp ứng. Chỉ là quyền hạn của ngươi, cực hạn tại người mới cấp độ. Không có vấn đề chứ? Không có vấn đề. Sauru gật đầu. Như vậy, tiến vào tiếp theo hạng đề tài thảo luận. Lập tức liền muốn tới, Rory tiết. Tăng thêm liên bang động tác, kẻ ngoại lai rất nhiều. Ta hy vọng các vị bảo trì khắc chế cùng bình tĩnh. Nghị trưởng nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt lạnh lẽo, thả ra đáng sợ áp lực. Quả nhiên, vị này bóng mờ nghị trưởng là tứ giai chức nghiệp già. Rory tiết, nó là kỷ niệm Rory thành phố xây thành ngày lễ. Vu Đông quý cử hành thịnh đại du hành cùng khánh điền. Hả, tựa hồ Uen sinh nhật cũng tại ngày đó. Ta còn thu vào thiếp mời. Sao thở ơ nghe, rất nhanh, đến tự do trao đổi khâu. Học giả, người lần trước ủy thác ta tìm hiểu tình báo. Có tin tức, hương gió lướt qua, thánh nữ, thanh âm gần sát tới. Ô, Sao nhãn tình sáng lên. Hắn lần trước liệt kê ra một chút chính mình cần. Đồng thời tại bờ biển Tây khả năng phổ biến siêu phàm sinh vật. Quỷ thác, thánh nữ, thám thính manh mối. Làm vì chính mình tuần tra bổ sung. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có thu hoạch. Ta sẽ thanh toán thù lao. Rất tốt, túi miệng chim, túi chuột, gió mạnh chim cắt. Những người đó miêu tả thần kỳ sinh vật một cái cũng chưa từng xuất hiện. Ít nhất tại Rory thành phố phụ cận là như thế. Phù hợp ngươi điều kiện, chỉ có một cái ngạc nhiên khó tháp nhĩ. Đây là một loại giống ngựa siêu phàm sinh vật, tính tình hung tàn, hết sức khát máu, tốc độ rất nhanh. Địa chỉ đâu? Sauer hồi tưởng đến có quan hệ ngạc nhiên khó tháp nhĩ tư liệu. Dò hỏi, này một đơn ta có thể miễn phí, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không am hiểu chế tác thần kỳ vật phẩm. Thánh nữ, thiếp đến càng gần. Không, chỉ là nghi thức cần. Ta sẽ trả tiền. Sauru nghiêm sắc mặt, lập tức phủ nhận, đề giai siêu phàm giả. Nếu như am hiểu chế tác thần kỳ vật phẩm hoặc là thần bí dược tề. Cái kia trừ phi kiêm chức, bằng không sức chiến đấu chắc chắn không cao. Rất dễ dàng trở thành một ít thế lực lớn trong mắt, dê béo. Có lẽ cũng là bởi vì suy đoán như vậy, ta mới có thể tùy tiện gia nhập dạng này vòng tròn bên trong. Sauru trong lòng hiện ra một cái suy đoán, mà những thứ này đều là thăm dò, bọn hắn chuẩn bị tại thích hợp thời điểm, khống chế ta, được, ăn được, a, thật sự là một cái không thú vị tiểu gia hỏa. Thánh nữ cười mỉm theo trên thân rút ra một tấm. Mang theo mùi thơm lời ghi chép, người của ta hôm qua thấy nó tại phiến khu vực này chuyển động dấu vết. Nhưng không bảo đảm nó không sẽ rời đi. Tạ ơn, Sauer giao phó Kim Long, đem địa chỉ cất kỹ. Ở sau đó tụ hội bên trong không nói lời nào. Vẫn đợi đến kết thúc, từng cái hắc ảnh đứng dậy rời đi. Rất nhanh bóng mờ trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có rải rác mấy người. Bọn họ đều là âm ảnh nghị hội thành viên chính thức. Tại Rory thành phố ủng có đáng sợ năng lượng. Thánh nữ cũng là một cái trong số đó. Ta tin tưởng học giả là một tên công tượng hoặc là ma dược sư. Theo hắn thu thập tài liệu tình báo, còn có trước đó triển lộ năng lực đến xem. Chú văn cùng nghi thức năng lực, bất quá là hắn che giấu cùng ngụy trang. Mặc dù hắn tại đề phòng, nhưng ta có lòng tin, khiến cho hắn gia nhập chúng ta. Thánh nữ lười biếng nói, có khả năng nếm thử, nhưng tốt nhất đừng tại gần nhất. Nghị trưởng, thanh âm trở nên đạm mạc, nhắc lại một lần, gần nhất rất trọng yếu. Tại Rory Tiết trước đó, các ngươi đều an phận một chút cho ta. Không có vấn đề, thành viên chính thức nhóm dồn dập trả lời, mặc dù không biết nghị trưởng đang mưu đồ cái gì, nhưng sự kiện kia rõ ràng rất trọng yếu, mà đối phương lãnh khốc cùng thủ đoạn thiết huyết sớm đã chinh phục bọn hắn. Ngày thứ hai, sáng sớm, Saweru nhường Margaret chuẩn bị một chút. Hắn muốn dẫn lấy nàng cùng Harlock cùng lúc xuất phát, tại vùng ngoại ô nếm thử đi săn, ngạc nhiên kho tháp nhĩ. Đi săn, Margaret nhìn Saweru, hiện tại mùa thu đều đi qua. Mùa thu mới là săn thú mùa. Mùa đông động vật bởi vì muốn chịu đói qua mùa đông. Da lông cũng không ngăn nắp hoa lệ, cũng không là bình thường động vật. Saweru cần nhắc nhở một câu. Được, a, Margaret lẩm bẩm, hồi trở lại đi thu thập rất nhanh. Nhìn ra được, tiểu cô nương này có chút hưng phấn. Chung đụng về sau, Saweru biết, đối phương chỉ là một cái đối thế giới thần bí có chút hướng tới bình thường thiếu nữ mà thôi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, cùng cổ xã hội nhắc lên quan hệ. Có lẽ là năm đó lão mắt tại sao chép rối loạn tài liệu thời điểm, không cẩn thận sao chép cổ xã hội mỗ phần cơ mật tình báo. Chúng nó là dùng mật văn viết, liền là bản chép tay bên trên những cái kia ký hiệu. Saweru đem suy nghĩ đè xuống, bắt đầu hồi ức ngạc nhiên kho tháp nhĩ, tình báo. Cái danh xưng này là cổ Hebe ngữ, phiên dịch tới liền là máu cùng gió liệt mã. Đó là một loại giống ngựa thần kỳ sinh vật, mọc ra sắc bén răng, ưa thích ăn sống máu thịt. Đồng thời, ủng có nhất định loại huyết nhục ma pháp năng lực, nắm giữ gió lực lượng. Thành niên, ngạc nhiên kho tháp nhĩ, tối thiểu tương đương với nhị giai chức nghiệp già. Hết sức khó đối phó. Bất quá, người nào quy định đi săn nhất định phải đối kháng chính diện. Saweru khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Phanh phanh, đúng lúc này, nhà trọ môn bỗng nhiên bị thô bạo nện vang. Không có nhấn chuông cửa, nói rõ rất nóng lòng, rất khẩn cấp. Saweru qua đi mở cửa, Owen giống như gió vọt vào. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Sắc mặt hắn so với trước càng kém, trong ánh mắt vằn vện tia máu, tựa hồ mấy ngày đều không ngủ. Chuyện gì xảy ra? Yên tĩnh, Saweru không thể không lợi dụng cuồng vọng ngữ điệu, mới khiến cho táo bạo hắn ngồi xuống, chậm rãi tỉnh táo lại. Quả nhiên, ngươi nắm giữ lực lượng thần bí, nhất định phải cứu ta. Owen nắm lấy Saweru cánh tay, hết sức dùng sức. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lại gặp ác mộng. Saweru không để lại dấu vết thoát khỏi, lườm bên cạnh Margaret liếc mắt. Đúng thế, nhưng không chỉ có như thế. Owen nhường Kingdom ra ngoài, ngữ khí gấp rút. Cái kia giếng xuất hiện tại trong biệt thự của ta mặt. Ngay hôm nay sáng sớm, giống như đột nhiên xuất hiện một dạng. Saweru thân thể nghiêng về phía trước. Này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Sau đó thì sao? Còn muốn cái gì? Owen nắm lấy đầu của mình. Ta biết rồi. Ta ác ngục. Đó là một cái báo hiệu. Một cái nguyền rủa. Ta sẽ trong tương lai một ngày nào đó người mặc trang phục lộng lẫy, rơi xuống giếng cổ, chết ở nơi đó. Không, ta còn chưa kết hôn. Ta không muốn chết. Đột nhiên xuất hiện giếng cổ, một cái nguyền rủa. Saweru mím môi, cảm giác đây cũng là cùng một chỗ sự kiện linh dị. Đồng thời đối phương ảnh hưởng hiện thực năng lực rất mạnh, có chút vượt qua bản thân, son người bố trí, xử lý phạm trù. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.